Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 499, thứ 6 đời cùng phá giới trinh phạt. Hai chương hợp một, quả nhiên có hiệu quả. Cơ Hoàn Vũ chỉ là hơi lĩnh hội, liền cảm thấy một loại đại đạo thăng hoa. Có thể nghĩ, nếu là có thể ngộ ra ba phần đạo lý, mở ra sinh mệnh bản nguyên thuế biến cũng không phải là một loại vọng tưởng. Đến nơi này dạng cảnh giới, càng ngày càng gần tiên. Hơn nữa cái này tiên không phải ngoại lực thôi động, mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thăng hoa. Hắn ra than nhẹ, người có tiên phàm có khác, thế giới cũng như thế. Không biết tràn đầy trường sinh vật chất thế giới, lại sẽ là như thế nào phong thái. Cửu thiên thập địa đã từng là một phương cuồn cuộn thế giới, tràn đầy trường sinh vật chất, chỉ tiếc loạn cổ náo động hủy diệt tất cả. Từ đó về sau giới này khó trường sinh. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt tập trung đến đó khẩu thanh đồng quan tài nhỏ bên trên. Suy nghĩ một lát, cuối cùng đem vén lên. Răng rắc, một trận kim loại thanh âm rung động vang lên. Lập tức hỗn độn khí bành trướng. Tiên quang bốn phía, tường hòa vô cùng. Tại cái kia trong quan tài không có thi hài, cũng không có người, mà là một mảnh tiên quang lưu chuyển thế giới thần bí. Nếu là nhảy vào đi vào, sẽ cảm ứng được vô cùng mênh mông của nó. Cơ Hoàn Vũ chân thân đi vào trong đó, lập tức cảm thấy cả người đều nhiều hơn một loại không linh. Có trường sinh khí cơ vì đó tẩy lễ, tuế nguyệt cũng không thể khi hắn bên trong bản nguyên lưu lại chút nào dấu vết. Bất hủ, chỉ cần đứng ở cái này bên trong một cái thế giới, trường sinh khí cơ ra thân, tự nhiên liền chiếm được bất hủ. Xưa nay bao nhiêu đế cùng hoàng, vì cái kia cái gọi là tiên lộ mà động loạn can khôn, huyết tẩy chúng sinh. Nếu để cho bọn hắn biết trường sinh thời cơ, không cần đi chờ đợi đợi vạn cổ, chỉ cần đào móc cái thế giới này bí ẩn liền có thể có được. Hơn phân nửa là muốn hoàn toàn điên cuồng. Cơ Hoàn Vũ tự nói, bao nhiêu thân bằng cố hữu táng ở trong tuế nguyệt, chỉ có lẻ loi một mình sống đến thời đại này. Kết quả lại là trời xui đất khiến. Cái gọi là tiên lộ chính là âm mưu to lớn nhất. Nếu là không có cái này tiên lộ truyền thuyết, để cái kia đứng ở một thời đại đỉnh cao cường giả vì thế mà chịu khổ đến thời đại này, có thể hay không liền bởi vậy thiếu đi quá nhiều náo động cùng chiến hỏa. Không có tiên lộ, thế gian không tiên, đoán chừng những đại đế đó lâm tọa hóa lúc cũng sẽ không có quá nhiều không cam lòng, vì thế mà làm ra ẩn núp cấm khu quyết định. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, không ở suy tư những vấn đề này, ngược lại dò xét cái này tràn ngập trường sinh vật chất thế giới. Thật ảo giao hòa, đây là một cái pháp tắc cấu trúc thế giới. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận nắm chắc, minh ngộ giới này căn bản, đây là một cái rối loạn chân thực cùng hư ảo thế giới. Là một mảnh từ pháp tắc cấu trúc mà thành càn khôn. Đây là rất kinh người. Lấy đạo và pháp thành tựu sinh sinh diễn hóa xuất một cái có thể khiến người bất hủ thế giới. Thiên địa bản chất chính là vô tận pháp tắc. Một cọng cỏ, một cây, bọn chúng là chân thật, nhưng là cũng là hư ảo. Vô số pháp tắc trật tự diễn hóa, cấu trúc ra hình thể chân thực. Mà cái này hình thể là có cái kia thật thực tồn tại nên có hết thảy đặc thù. Cuối cùng, đây đều là cái kia mấy trăm chữ cổ huyền bí. Từng cái chữ cổ đều đại biểu một loại chí lý. Giữa hai bên có thể tự do tổ hợp. Vô số loại khả năng kết hợp thành tựu phiến thiên địa này. Thấy rõ giới này căn bản. Để hắn đối với cái kia mấy trăm phù văn có mới thể ngộ. Thấy được đột phá con đường. Hắn như vậy ngồi trên mặt đất. Trong cái thế giới này thăng hoa. Toàn thân đều trong suốt bắt đầu. Trong lòng nếu dâng lên một ngọn đèn sáng. Như có như không. Chiếu sáng con đường phía trước, 49 loại đại đạo tại lúc này sinh huyền diệu biến hóa, đều ở giải thể, trở thành vô tận hạt, sau đó lại lần theo cái kia mấy trăm phù văn huyền bí mà một lần nữa sắp xếp. Trong mơ hồ có một loại cuồn cuộn, thâm thúy khí cơ ở trên người hắn xuất hiện, một chữ lại một cái chữ bay ra, lạc ấn nó trong lòng, như tia nước nhỏ, vô cùng nhu hòa. Hắn đại đạo ở trong nó sinh huyền diệu biến hóa phức tạp. viên mãn bên trong uẩn dục cởi đạo quả, cực độ phi phàm, ầm ầm, theo cơ hoàn vũ đột phá. Cái này trong quan tài thế giới tại run nhẹ, cùng cộng minh, xa xăm, cổ lão khí cơ chìm nổi. Giới này ban đầu hình thành ẩn chứa người kia pháp đạo. Lúc này giống như là nhận lấy hấp dẫn, đang cùng cơ hoàn vũ hô ứng. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa một chút xíu, nhưng là đã đầy đủ đáng sợ. Giờ phút này hắn giống như là một đầu nhảy ra mặt nước cá. Thấy được thiên địa rộng lớn hơn, thấy rõ tự thân tình cảnh, minh ngộ con sông hướng đi. Có một loại đối với đại đạo phi phàm thể ngộ, thì ra là thế. Hoa mỹ chỉ từ trong cơ thể của hắn dâng lên, đại đạo gây dựng lại, cấu trúc chư thiên. Cái kia một thân sớm đã hỗn nguyên như một đạo quả xuất hiện nhảy vọt. Từ một mà tới vạn, từ vạn mà tới vô tận, đánh vỡ có hạn cùng vô hạn gông cùm xiềng xích, chân thật thành tựu một mảnh to lớn vũ trụ. Đây là một cái tên là cơ hoàn vũ trụ. Nhưng là vũ trụ này nhưng lại không có đại biểu cả người hắn. Bởi vì tâm linh của hắn cùng ý chí áp đảo trên đó. Giống như là chí cao chúa tể giả. Nhìn xuống vạn cổ chư thiên, một cái khiếu huyệt chính là một mảnh tinh vực, đạo và pháp xen lẫn, trở thành trong giới vạn đạo. Những cái này vẫn là thứ yếu. Chân chính mấu chốt là ở trong cơ thể hắn nhiều hơn một loại sinh cơ, nhiều hơn một loại tạo hóa vĩ lực, có thể uẩn sinh vạn vật, tạo hóa vô cực, ầm ầm, toàn bộ trong quan tài thế giới đều ở oanh minh. Giờ phút này cơ hoàn vũ là thần thánh mà nhưng toàn thân chảy xuôi theo có thể dung chuyển vũ trụ lực lượng. Thân thể tàn ánh sáng chói mắt. Không gian chung quanh như là sinh tinh vực vụ nổ lớn. Cái kia gai mắt mang so vô tận hàng tinh đốt hủy còn có thể sợ vạn lần. Đó là bản nguyên đang thiêu đốt. Lấy lột xác 5 lần bản nguyên là củi mới. Lấy đại đạo cảm ngộ làm lửa. Triệt để đốt. Ở trong huy hoàng cực điểm nhảy lên. Bước vào tầng thứ cao hơn. Đời thứ 6, cơ hoàn vũ hoàn thành một lần đột phá, khí huyết vô tận, đạo hạnh càng là kinh thế, có thể bễ nghễ trong nhân thế. Thành, cảm thụ được thể nội thịnh vượng sinh cơ cùng gần như vô tận lực lượng. So với trước đó là một loại bay vọt về chất, nó cũng nên có thuế biến cơ hội. Một khỏa hỗn độn sắc hạt châu từ mi tâm bay ra. Đây là cái kia đã trải qua thành tựu tiên khí chứng đạo chí bảo. Sau đó hắn lấy tâm làm đao, đem cái kia mấy trăm cái chữ cổ khắc sâu vào trong đó, giúp đỡ thực hiện một trận thuế biến. Tại tiên khí lĩnh vực đi được càng xa, làm kinh văn kia khắc vào trong đó. Cái này tiên khí biến hóa, trong đó hỗn độn bị đánh mở, diễn hóa đủ loại huyền diệu cảnh tượng. Phù quang lược ảnh đồng dạng phơi bày ở trước mắt hắn. Hỗn độn châu bên trong nguyên bản tiên đạo pháp tắc tại vỡ vụn, trở thành một cái không trọn vẹn đoạn ngắn. Nhưng là đây cũng không phải là tự hủy, mà là một loại lột xác khúc nhạc dạo. Một đoạn kia đoạn không trọn vẹn đạo tác, riêng phần mình đều diễn hóa trở thành cá thể độc lập, điền vào bị phá ra hỗn độn, thành tựu một mảnh mênh mông càn khôn. Đây là một trận loại khác khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh. Hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ tinh thần, thần ma người quỷ, phàm là thế nhân có khả năng nghĩ tới, tất cả đều ở đây hiện thân. Côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Thần ma gào thét, mở ra hỗn độn tiên thổ. Chân long vẫy đuôi, xoắn nát nhật nguyệt tinh thần. Tiên hoàng nộ kích, cắt đứt vũ trụ. Mặc dù là từ đạo tắc diễn hóa mà ra, nhưng là lại có một loại sinh khí. Giống như là chân chính còn sống sinh linh đồng dạng. Bọn chúng riêng phần mình có được đặc biệt thần tác, ở trong hỗn độn châu cùng nổi lên. Cái thế tuyệt luân, đây hết thảy bạo, đều tác dụng tại hạch tâm nhất sự vật phía trên. Chính là cái kia thế giới thạch, mặc dù đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng làm hao mòn. Thậm chí hỗn độn châu bản thân đều hóa thành tiên khí. Một khối này luyện khí chí bảo thủy chung chưa từng hoàn toàn biến mất. Bất quá tại vạn linh cùng nổi lên giờ khắc này lại hoàn toàn vỡ vụn. Vô tận tinh hoa bão, tan vào cả kiện tiên khí bên trong. Ầm ầm, châu thể rung mạnh, bên trong xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này chân thật diễn hóa một phương vũ trụ. tinh hà vô tận, còn có sinh cơ tại manh. Nói, thần o hống khiếu, đạo âm lan truyền ra, uy nghiêm mà hùng vĩ, giống như là từ trước thời thái cổ mà tới, từ cái kia thiên địa khai ích bắt đầu vang lên, cả kiện tiên khí uy nghiêm bàng bạc, lộ ra vang dội cổ kim đạo khí, từng sợi, từng đạo, có thể vỡ nát vạn cổ thanh thiên. Nó tại tiên khí con đường thượng tẩu được càng xa hơn. Một ngày kia có thể thành tựu chí tôn tiên khí. Hỗn độn châu tại cơ hoàn vũ trước người lơ lửng. Hình thể không lớn, lại có một loại làm cho người đều muốn hít thở không thông bàng bạc đại thế. Bởi vì đây là một cái chân thật vũ trụ chất chứa trong đó. Một khi thôi động, cả thế gian có mấy người có thể ngăn cản chính là chân tiên hạ giới. Bị này châu đánh trúng, đều muốn vứt xuống nửa cái mạng. Chuyến này viên mãn, mà cách lúc trước thời gian ước định cũng không xa. Cơ hoàn vũ tự nói, từ nơi này trong quan tài thế giới đi ra, mang theo toàn bộ cửu long kéo quan trở lại đạo đình. Sau đó hắn triệu tập một chút quan hệ thân mật nhất hảo hữu chí giao. Còn có một số trung thành nhất với hắn dòng chính, hội tụ đến đạo đình chí cao trong cung điện, có gánh chịu hắn đạo chính thống đồ đệ. Còn có chân chính thủ hạ của trung thành, để bọn hắn kiến thức cái kia trong quan tài có thể khiến người trường sinh thế giới. Cũng nhờ vào đó phân phó một ít chuyện, tương lai mấy trăm năm, các ngươi phải cẩn thận một chút, có lẽ liền sẽ xuất hiện xưa nay chưa từng có sự khủng bố tình thế hỗn loạn. Đạo đình cũng có khả năng một khi lật đổ. Cơ hoàn vũ nói, ngày khác nếu là ta có bất trắc, các ngươi có thể ỷ vào này quan tài. Tránh thoát nguy hiểm cục diện, không đến mức dẫm vào năm đó đế tôn thiên đình kết quả. Đế tôn vừa chết, thiên đình liền sụp đổ, nhất dòng chính lực lượng tao ngộ nguy cơ. Mười không còn một, chỉ có một cái xuyên anh tránh thoát, người sống, liền có được hết thảy. Còn nếu là chết đi, thì là vạn sự thành không? Nguyên bản bởi vì bỗng nhiên biết trường sinh có hy vọng mà kinh ngạc. Các cường giả hồi tỉnh. Từng cái biến sắc, đạo đình lật đổ chúa tể ngài là nói giỡn sao? Toàn bộ vũ trụ còn có thế lực gì có thể để cho chúng ta đạo đình bị phá vỡ, đúng? Hắc hoàng tùy tiện, cơ tiểu tử, có cái gì đối thủ nói ngay. Chúng ta sóng vai bên trên, chính là một tôn tiên cũng bắt hắn cho giết chết. Đầu này đại hắc cẩu uy thế hơn xa trước kia. Chu thiên tinh đấu đại trận bố trí cùng vận chuyển khiến cho được ích lợi không nhỏ. Đạo hạnh gấp tinh tiến, ngắn ngủi thời gian trăm năm cơ hồ đều muốn bước vào chuẩn đế thất trọng thiên. Các ngươi bây giờ không thích hợp nhúng tay trong đó. Cơ hoàn vũ cười cười, nếu là tiếp qua mấy ngàn năm có lẽ không giống nhau. Có tham dự vừa chết khả năng, nhưng bây giờ còn là làm một người đứng xem, dùng ánh mắt của mình đi chứng kiến, thẳng đến cuối cùng hết thảy kết thúc. Sư phó, cái kia một tôn thái thượng tiên thể có chút bàng hoàng, giống như là muốn nói cái gì. Đây là thuộc về ta kiếp, nhưng cũng là của ta cơ duyên. Nếu là vượt qua, có thể thành tựu vô thượng đạo quả của ta. Tâm ý của cơ hoàn vũ đã quyết, người bên ngoài cũng khuyên bất động. Cuối cùng một đoạn thời gian, ta sẽ giúp đạo đình thanh lý một phen không an định nhân tố. Tính toán thời gian, cũng đến rồi cùng người kia thời gian ước định. Vài năm xuân thu mất đi, toàn bộ vũ trụ đều trở nên càng thêm phồn vinh. Đây là một cái loại khác hoàng kim đại thế, vũ trụ vạn tộc trao đổi lẫn nhau, vô số cường giả trổ hết tài năng, đạo đình chúa tể nhân thế chìm nổi, là vô thượng thần chiếu. Bất quá mặc dù quản lý chung vũ trụ, nhưng là thống mà bất trị. Trong mắt thế nhân cái kia cường đại nhất chí tôn thủy chung đang bế quan tu luyện. Muốn mở ra một đầu thành tiên con đường, thẳng đến một ngày này, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập một loại khí thế khủng bố. Hoành ép chư thiên vạn giới, chấn nhiếp cổ kim vạn đạo. Thật mạnh, thật đáng sợ, cửu thiên thập địa vô số tộc đàn cùng thế lực. Trong đó cường giả đều có thể cảm ứng được cái này kinh người khí cơ. Càng là người mạnh cảm ứng lại càng rõ ràng, vô viễn không giới. Dù cho là ở vào vũ trụ vùng biên hoang đều có một loại bóng ma tử vong bao phủ. Loại khí tức này thuộc về đạo đình chi chủ. Cơ Hoàn Vũ đã từng động chinh chiến thời gian cách hiện tại không hề xa xôi. Có quá nhiều kinh lịch, cảm thụ qua người vô cùng rõ ràng. Biết lực lượng này là thuộc về đương thời vị nào cường giả. Hắn hiện ra dạng này chí cường rất lớn đích khí tức. Là muốn theo người nào đi chinh chiến sao, chúng sinh sợ hãi. Trước đây không lâu nữ đế cùng Cơ Hoàn Vũ theo Bất Tử Thiên Hoàng một trận chiến. Thì có vô số tinh vực hóa thành bụi bặm. Một phương vũ trụ biên hoang triệt để trở thành phế tích. Về sau vẫn là đạo đình cực đạo cường giả tiếp dẫn hỗn độn. Khai thiên tích địa, mới đưa nơi đó đều di bổ. Đạo đình vô thượng chúa tể công tham tạo hóa. Phóng nhãn thần thoại thời đại đến nay lại có mấy người có thể cùng sánh vai mà một chút cường đại. Chuẩn đế đang suy đoán, để vị đại nhân này nở rộ bản thân uy thế. Đến tột cùng là muốn ra tay với ai, không chỉ là những cái này ăn dưa quần chúng. Những cái kia bên trong cấm khu ẩn núp cổ hoàng cũng chú ý. Loại này ở trên tiên lộ đi được rất xa xôi cường giả. Mọi cử động sẽ khiến người khác suy đoán cùng liên tưởng. Là ảo giác sao hắn lại trở nên càng thêm cường đại. Cổ lão thời đại thành đạo giả đang thì thầm. Chỉ là loại khí thế này. Liền để ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái không có thành đế người chỗ có thể có được chiến lực sao? Thế nhân suy đoán đối với Cơ Hoàn Vũ không có chút nào ý nghĩa. Hắn giờ phút này phát nổ thực lực của mình. Thật là vang dội cổ kim. Bễ nghễ trong nhân thế. Ầm ầm, vũ trụ vạn đạo tại gào thét. Gây dựng lại, mục đích bản thân diễn hóa. Phù hợp lấy Cơ Hoàn Vũ bên ngoài lộ vẻ đại đạo. Chính hắn không nghĩ thành đế. Nhưng là cửu thiên thập địa thiên tâm ấn ký lại đuổi tới cùng tương hợp. Để hắn thành tựu giới này chí tôn đạo quả. Chỉ là Cơ Hoàn Vũ ý chí vô địch. Sinh sinh trấn áp loại này xu thế. Phong cấm thiên địa vạn đạo biến hóa. Tình huống như vậy nếu là nói ra. Không biết có bao nhiêu đế cùng hoàng đều muốn im lặng. Năm đó bọn hắn đế lộ tranh phong. Đánh chết đánh sống tranh tới đồ vật đã có người xua đuổi như giác kịch. Đã đến giờ, đứng thẳng tại trong vũ trụ Cơ Hoàn Vũ tự nói. Giờ khắc này đạo hạnh nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Vạn cổ tinh hà vì đó chập chờn. Thiên địa vạn đạo vì đó run rẩy. Đang, một tiếng chuông vang. Cửu thiên thập địa đều muốn ngưng trệ. Đây là thời gian lực lượng. Ông, mông lung kính quang lấp lóe. Toàn bộ vũ trụ giống là trở thành một mảnh hư không chi hải. Vạn vật chúng sinh đều ở trong nó chập trùng. Đây là không gian lực lượng. Thời gian cùng không gian cùng lúc xuất hiện. Đây là rất đáng sợ tình huống. Đại biểu một loại trí cao áo nghĩa. Chúa tể thời không. Hai đạo tản ra vô số tiên quang đồ vật xuất hiện. Một cái là nhộn nhạo tuế nguyệt lực tiên chuông. Mà một người khác chính là tại hồng trần lột xác tiên kính. Bọn chúng tại Cơ Hoàn Vũ trước người chìm nổi. Bị hắn lấy cái thế tu vi thôi động, tiên đạo pháp tắc triệt để khôi phục, thể hiện rồi vô địch uy năng. Hơn nữa, cả hai còn xuất hiện một loại cộng minh, đó là thời không chi lực tổ hợp. Giờ khắc này bị thôi động, thay đổi vạn cổ thời không? Cho ta, mở, tại 8 vạn năm trước vô thủy đại đế về sau, công kích cường đại nhất phát nổ, Cơ Hoàn Vũ khống chế hai kiện tiên binh xuất thủ. Chấn động vũ trụ mênh mông, vô tận tiên quang bão, tiên chuông va chạm, tiên kính kêu run, Cơ Hoàn Vũ thét dài. Một đầu lan tràn rất nhiều tinh hệ vết rách hư không lớn xuất hiện. Hắn đánh ra một đầu từ xí quang đúc thành thông đạo. Giờ khắc này thế nhân thấy được hắn cái thế thủ đoạn. Vẻn vẹn một kích mà thôi, liền đánh vỡ vũ trụ bình chướng, xuyên qua ra một cái đường hầm to lớn. Tại cuối lối đi, thậm chí có thể nhìn thấy một cái thế giới kỳ dị. Cái kia, là tiên vực sao, vô số sinh linh run rẩy. Bọn hắn mơ hồ có thể trông thấy nơi đó có quang vũ bay múa. Hào quang vạn đạo, giống như là trong truyền thuyết tiên vực. Đây là một cái cường đại thế giới. Tràn ngập vô số tinh khí, cơ hồ hóa thành chất lỏng. Có địa phương thậm chí có thể trông thấy nguyên hình thành quá trình. Thậm chí trừ thông thường nguyên, loại kia ở trong cửu thiên thập địa cực độ chân quý thần nguyên cũng không phải là không có. Mặc dù còn không đến mức khắp nơi có thể thấy được, nhưng là cũng không ít. dư thừa tinh khí, đại biểu giới này thiên địa đối với người tu hành hữu hảo. Đây là một cái tu hành thịnh thế. Ngày hôm đó địa vận chuyển bên trong, thiên tư thông minh người thậm chí có thể thấy được bổn nguyên một góc. Nhìn thấy đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Tu hành như vậy hoàn cảnh, rất dễ dàng sinh ra thực lực cường đại người. Bởi vì tại giới này trong quá trình tu hành, rất dễ dàng tiến vào ngộ đạo bên trong, thực hiện đạo hạnh bay vào thức tăng lên. Chỉ là, bản này xác nhận thiên đường đại giới lại cũng không an bình. Ngược lại tràn đầy chinh phạt, đại đạo khí tức cái thế, mênh mông vô biên, sán lạn vô cương, tung tóe toàn bộ thế giới. Cực đạo pháp tắc tung hoành xen lẫn, thuộc về cấp đại đế số lực lượng bạo, giết tới điên cuồng, thương khung bị đánh tới vỡ nát. Giao chiến dư ba để cổ lão tinh thần hóa thành bột mịn. Hết thảy như là mà thế đồng dạng. Tại chiến trường kia trọng yếu nhất địa, có một cái thân hình vĩ ngạn, phong thái vô song chí cường giả. Một trường có thể khiến càn khôn nghịch truyền, thời gian đảo lưu, chiến lực vang dội cổ kim, để thế nhân rung động. Đây là vô thủy đại đế, mà liền tại cơ hoàn vũ thôi động tiên binh, đánh ra tuyệt thế công phạt sát na. Hắn lòng có cảm giác, chiến lực bay vụt tới đỉnh phong, một loại để vạn vật quy về không, quy về bắt đầu đại đạo trải ra giữa thiên địa, thác loạn càn khôn trật tự. Cũng ngay trong nháy mắt này, một đạo tiên quang hừng hực thông đạo xuyên qua đến đây. Có tọa độ không gian bị chí cường giả đánh xuyên, đem chính mình đại đạo kéo dài tiến vào trong thế giới này. Muốn phá nhập cái thế giới này, là hắn. Bất tử thiên hoàng trước hết nhất phản ứng lại, bởi vì có được loại này đạo chủ nhân, tại không lâu thời gian trước đó khiến cho thưởng thức được thất bại quả đắng. Tiến vào cửu thiên thập địa bên trong nguyên thần thậm chí bởi vậy bị chém tới chín thành. Thương thế như vậy, nếu không phải hắn là tiên hoàng, sinh mệnh lực cường đại, còn nắm giữ niết tái sinh chi thuật, chỉ sợ đều sẽ lưu lại khó mà chữa khỏi đạo thương. Trở ngại nó tiến quân vô thượng cảnh giới bộ pháp, chớ đừng nói chi là, hắn nhiều thủ hạ như vậy thua ở bên trong cửu thiên thập địa. Chỉ bất quá, bất tử thiên hoàng mặc dù cừu thị cơ hoàn vũ, nhưng lại cũng không thể không tán thành sự cường đại của hắn. Là từ cổ chí kim có ít cấp cường giả, lại tồn tại này nếu là cùng vô thủy liên thủ, biết phá vỡ cái thế giới này nguyên bản trật tự, cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Giết chết vô thủy, lấy máu thịt thuế biến một chuyện liền chân chính trở nên xa xa khó vời. Rối loạn thời không, bất tử thiên hoàng thét dài. Thời gian cùng không gian pháp đạo song hành. Hắn tu hành đến nay mấy trăm vạn năm. Vô luận là như thế nào vắng vẻ pháp môn đều dính đến. Thời không cũng là nó tinh nhiên lĩnh vực. Dù sao một trong cửu bí liền đã dính đến. Nếu không có như thế. Giống vô thủy đại đế dạng này tinh thông thời gian pháp cao thủ tuyệt thế. Như thế nào lại trôi qua khổ cực như vậy giờ phút này hắn thi triển cái thế huyền pháp. Muốn nhiễu loạn thời không chấn động. Không cho giới kia người tới. Thậm chí nếu cưỡng ép xông đến. Đều sẽ bị trục xuất tiến không biết trong thời không. Nhưng mà, bất tử thiên hoàng cách làm không có có thể thành công. Bởi vì có người xuất thủ. Trực tiếp tiến hành can dự. Vô thủy, không có cuối cùng, cấm kỵ thần thông xuất hiện ở đây thế gian. Vô thủy đại đế sử dụng sát phạt thủ đoạn, trong một chớp mắt thời gian trường hà hiện ra, lôi cuốn lấy mênh mông hỗn độn, hướng về phía trước trấn áp, vỡ vụn thiên địa trật tự cùng bất tử thiên hoàng công phạt. Đỉnh phong một kích, muốn vì cơ hoàn vũ phá giới mà đến trải bằng con đường. Kết quả cũng là rõ rệt. Cái kia một cái thông đạo triệt để liên tiếp đến một giới này. Chí cường giả thân ảnh đã trải qua như ẩn như hiện. Vô thủy, người dám, bất tử thiên hoàng gầm thét, đem hết toàn lực đi ngăn cản. Chiến lực của hắn thi triển hết. Tiên hoàng pháp tướng chiếu sáng thương khung, đánh ra tuyệt thế công phạt. Bất tử tiên hoàng ấn, một cái thần ấn hư ảnh chấn vỡ thiên địa, vỡ nát càn khôn, hướng về vô thủy đại đế đánh tới. Mà cùng lúc đó, cái này thế giới kỳ dị bên trong bản thổ nhân sĩ cao nhất lãnh tụ cũng xuất thủ. Đánh tới cái kia một cái thông đạo, một thanh chiến qua đâm tới. Ta có cái gì không dám, Vô Thủy đại đế cường thế vô cùng. Bễ nghễ mà đi, tôi Khô Lạp Hủ xuất thủ. Dung chuyển cổ kim tương lai. Ngươi bây giờ không còn đỉnh phong thời điểm. Còn tưởng rằng có thể ăn chắc ta sao? Bất tử thiên hoàng là chữa trị cái kia nguyên thần tổn thương nỗ lực quá nhiều. Chiến lực xuất hiện ngắn ngủi rút lui. Bởi vì nguyên nhân như vậy, tại hai đại trận doanh bên trong giao phong không ở như lúc trước nhẹ nhàng như vậy. Thế cục bắt đầu dần dần đảo ngược. Ầm ầm, hai người sát trên giao thủ kia ngàn vạn lần. Đây là cực điểm tranh phong. Mà kết quả chính như Vô Thủy đại đế nói đồng dạng. Bất tử thiên hoàng không ở đỉnh phong. Ở trong quyết đấu rút lui. Giết. Cái này một tôn thiên hoàng mắt đều đỏ. Chính diện giao thủ thất bại để điên cuồng. Không tiếc đại giới đi liều mạng. Cút trở về cho ta. Một cây chiến qua vắt ngang cửu thiên. Hướng về thông đạo đâm tới. Ngay tại lúc đó còn có mấy tôn hoàng đạo cường giả xuất thủ. Cùng một chỗ tổng cộng kích. Giết tới vạn vật sụp đổ. Cút. Giống to một tiếng chấn động vũ trụ. Đây là cơ hoàn vũ đáp lại. Hai kiện tiên khí chấn áp lại cái này một cái thông đạo ổn định. Sau đó thăm dò qua nửa người đến trinh phạt. 49 chi đạo hiện ra tuyệt thế uy năng. Một nắm đấm đánh ra. Muốn hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt chi dòng lũ phát nổ. Nương theo lấy một loại đại phá diệt. Cái kia rộng lớn vô tận đại lục đều ở chấn động kịch liệt. Xuất hiện vô số một khe lớn. Lan tràn đến không biết cỡ nào địa phương xa xôi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.